Lâm Minh vô cùng giật mình, vì sao Hoang xuất hiện ở đây, chẳng lẽ Tạo Hóa Thánh Hoàng cũng tới? Lâm Minh ngừng thở, nếu quả thực đối mặt với Tạo Hóa Thánh Hoàng, thoát thai hoán cốt quyết của hắn sẽ tao ngộ khiêu chiến to lớn. Dù sao Lâm Minh từng giao phong chính diện với Tạo Hóa Thánh Hoàng, hắn không hy vọng xa vời mình sau khi chuyển sinh nhất định có thể giấu giếm cảm giác của Tạo Hóa Thánh Hoàng. À, không đúng. Lúc này nội tâm của Lâm Minh chấn động, hắn ngưng mắt nhìn qua phân nửa viên cầu thịt màu đỏ như mẫu kia phiêu phụ giữa mặt biển. Chỉ cần từ đường cong, màu sắc, thể tích của viên cầu thì khác với Hoang khi Lâm Minh nhìn thấy quá nhiều. Bản thể Hoang có đường kính vạn dặm, to như ngôi sao, mà viên cầu trước mặt này chỉ có đường kính mấy trăm dặm, chẳng khác gì là tiểu vu gặp đại vu. Hơn nữa, khí tức của viên cầu này tuy gần với Hoang nhưng trên thực tế yếu đi rất nhiều, hiển nhiên không phải Hoang chân chính, mà Tạo Hóa Thánh Hoàng không có khả năng giao Hoang thật sự cho Tạo Hóa Thánh Tử điều khiển. Đây là viên cầu gì? Sẽ không phải là hậu đại của Hoang chứ? Trong đầu của Lâm Minh hiện ra suy nghĩ này, hắn cảm thấy nội tâm lạnh buốt, cảm giác vô cùng đáng sợ bao phủ toàn thân. Nếu Hoang có hậu đại, vậy thì chẳng ai còn sống được cả. Thuộc tính của Hoang là thôn vệ, như vậy có lẽ cả vũ trụ cũng bị Hoang thôn vệ sạch sẽ. Thứ kia trước cuộc là cái gì thế? Trên Tu La Hải có người hỏi. Bọn họ rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật khủng bố như vậy, vốn bọn họ xem Thần Hải chính là chí tôn trong hung thú. Tuy truyền thuyết nói sâu trong Tu La Hải có siêu cấp hung thú sánh ngang chân thần, nhưng mà chỉ là truyền thuyết chưa ai gặp qua. Mà đồ đáng sợ trước mặt này lại khiến thần thú sinh lòng sợ hãi, chẳng lẽ chính là chân thần sao? Nó là Hoang. Trên hải đài xa xa, Kim Phượng bà nói ra, ánh mắt của bà ta nhìn Hoang theo hào quang kỳ lạ. Hoang chính là phân thân của Tạo Hóa Thánh Hoàng trong truyền thuyết sao? Có một phần võ giả Tu La Lộ nghe qua chuyện của Tạo Hóa Thánh Hoàng. Thần vực bị diệt, nhân tộc bại vong, đã chấn động tam thập tam thiên giới rồi. Hơn nữa gần đây, có nhiều võ giả thánh tộc đi vào Tu La Lộ. Rất nhiều người cho rằng Tạo Hóa Thánh Hoàng đứng đầu thánh tộc là đệ nhất cao thủ của tam thập tam thiên. Phân thân của hắn càng là Hoang, tới từ vực sâu hắc ám, chính là nó, nhưng mà chuẩn xác chính là phân thân của Hoang. Hoang mấy ngàn năm qua thôn phệ quá nhiều thứ, rất nhiều sinh mạng linh hồn tinh hoa, tốc độ thôn phệ cực nhanh, tốc độ phát triển còn nhanh hơn. Kim Phượng bà nói. Nghe được như thế, sắc mặt của Lâm Minh trầm xuống, thôn phệ rất nhiều thứ, tài nguyên, tính mạng tinh hoa, linh hồn tinh hoa. Những thứ này chắc chắn là đến từ thần vực. Thậm chí có khả năng Tạo Hóa Thánh Hoàng đón hạo kiếp hàng lâm, thời điểm thắng tức thần tượng mỏng manh thì xâm lấn thần vực, cung cấp mồi cho Hoàng. Thánh tộc không có nhiều thứ đút cho Hoàng, Tạo Hóa Thánh Hoàng không có khả năng lấy chủng tộc của mình ra khai đạo, như vậy chỉ có thể xâm lược vũ trụ khác mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lâm Minh siết chặt nắm đấm, hàm răng cắn chặt. Lần hạo kiếp này, thần vực chết trận không biết bao nhiêu người, bao nhiêu tông môn truyền thừa tan thành mây khói. Rất nhiều người cắn nuốt trở thành một bộ phận của Hoang, linh hồn cũng bị hấp thụ, chết thảm thiết. Thậm chí có khả năng những nhân vật còn sống sót cũng bị thánh tộc nuôi dưỡng, sau đó nuôi nấng Hoang. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, đột nhiên ánh mắt Lâm Minh lạnh như băng. Hắn nhìn qua Tạo Hóa Thánh Tử ở xa xa, sắc cơ biến mất. Tạo Hóa Thánh Tử đang đứng sau lưng Hoang, tươi cười vui vẻ. Năm đó hắn chiến đấu với Lâm Minh, Tạo Hóa Thánh Tử bị đánh hoa rơi nước chảy, là thất bại lớn nhất trong đời của hắn. Nhưng mà về sau, thánh tộc xâm lấn thần vực, Tòa Hóa Thánh Tử lĩnh quân đánh thần vực, đa số thiên tôn hoặc chết trận, hoặc thoát khỏi thần vực, Tạo Hóa Thánh Tử có thể nói là bách chiến bách thắng, tung hoành tùy ý, không ai bị nổi. Tự tin lúc trước bị Lâm Minh đánh lung lay, hiện tại đã khôi phục, hắn tìm được khoái cảm trả thù. Tu vi của hắn nhiều nhất 2.000 năm nữa sẽ đột phá thiên tôn, hơn nữa Tạo Hóa Thánh Hoàng còn cho hắn chủ trì phân thân của Hoàng. Chỉ cần bồi dưỡng phân thân này dung hợp với lực lượng bản thân, Tạo Hóa Thánh Hoàng sẽ tăng lực lượng lên cực lớn. Tới lúc đó vũ trụ này, trừ số ít người ra, có bao nhiêu người có thể ngăn cản hắn? Dưới tình huống này, ý niệm của Tạo Hóa Thánh Tử càng rõ ràng hơn. Hắn lần này phụng lệnh đến đây chủ trì thí luyện cho đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung. Hắn cao điệu xuất hiện, mang theo phân thân của hoàng để chấn nhiếp toàn trường. Tạo hóa thánh tử rất hài lòng với hiện tại này. Trong quan niệm của hắn, thời điểm thực lực cường đại tuyệt đối nên hiển lộ thực lực để người khác kính sợ hoặc thần phục. Tạo hóa thánh tử hăng hái, hoàn toàn không có chú ý đến hải đại có một người trẻ tuổi áo đen đang quan sát hắn. Ánh mắt nam tử áo đen này ẩn chứa sát cơ vô cùng đáng sợ, nhưng lại rất thần kỳ, không có bất luận kẻ nào có thể cảm nhận được. Bởi vì hồn lực của hắn đã vượt qua tất cả người ở đây, tất cả mọi người không ai phát hiện ra hắn. Bắt đầu đi. Thí luyện cuối cùng hiện tại chính là sân nhà của tộc ta. Chúng ta sẽ là nhân vật chính. Tạo hóa thánh tử cười nói. Rất nhiều thế lực bản thổ nhìn thấy tạo hóa thánh tử lớn lối như thế, muốn phản bác nhưng không có nắm chắc nên im miệng. Thế lực của bọn họ kém xa tạo hóa thánh cung. Thời điểm này dưới chân tạo hóa thánh tử, phân thân của hăng chậm rãi vỡ ra. Một đám tuấn kiệt thánh tộc lao ra ngoài. Những tuấn kiệt thánh tộc này trải qua tạo hóa thánh cung đào tạo tỉ mỉ, tham gia thí luyện cuối cùng. Về phần bản thân tạo hóa thánh tử, hắn không tham gia thí luyện này, hắn là kẻ chủ trì. Thoáng qua mấy ngàn năm, tiểu bối năm đó hiện tại đã đảm đương một vía. Một trưởng lão nội tu la lộ nhìn tạo hóa thánh tử, cảm khái nói ra, đối với tuấn kiệt trẻ tuổi, thọ động cái là ngàn năm mà nói, thời gian mấy ngàn năm chỉ như gió mà thôi. Nhưng đối với thiên tài như tạo hóa thánh tử, mấy ngàn năm đủ cho bọn họ tăng lên cảnh giới đáng sợ. Tạo hóa thánh tử dẫn người bay lên thân thể hoàng, tạo hóa thánh tử vung tay lên, một hải đại xa hoa hiện ra, dung nạp tất cả đệ tử tạo hóa thánh cung. Nhìn đám tuấn kiệt của thánh tộc đứng trên hải đại, mọi người không thừa nhận không được. Tạo hóa thánh cung nội tình phi phạm. Hiện tại, thánh tộc đánh nhân tộc, cướp đoạt nhiều tài nguyên, chứ sợ tạo hóa thánh cung sẽ trở thành đệ nhất tông môn trong tam thập tam thiện à. Rất nhiều võ giả tu la lộ nhìn qua tạo hóa thánh cung với ánh mắt đầy kiên kỵ. Đột nhiên, đám mây trên bầu trời tách ra, một đóa hoa sen xuất hiện, lập tức lao xuống dưới. Trên hoa sen này, có một nữ tử xuất trận. Nữ tử này mặc váy dài màu xanh nhạt, phù trợ dáng người hoàn mỹ của nàng, nhưng mà dung mạo của nàng không xuất chúng cỡ nào. Trong vô số nữ tử võ giả tuyệt sắc thì nàng xem như đặc biệt. Nàng mở hai mắt ra, nhìn dung mạo hơi tái nhợt, nàng cho người ta cái cảm giác hoa sen dưới chân chỉ là bình thường, ẩn chứa kiến thức không nắm rõ được. Song khi Lâm Minh nhìn qua cô gái này, tâm thần của hắn chấn động. Hắn chú ý đến ba cây long vũ xinh đẹp cắm trên búi tóc của nàng. Nó chỉ là trăm cài tóc, nhưng trong mắt Lâm Minh lại có ý nghĩa không tầm thường. Chính là phiêu vũ thần vương. Năm đó chính là phiêu vũ thần vương đuổi giết Lâm Minh, khiến Lâm Minh lên trời không đường xuống đất không cửa, cuối cùng bị buộc trốn vào tu la lộ, kết quả bị thánh mỹ bắt được. Thanh Liên tiên tử, đệ tử thân truyện của phiêu vũ thần vương, lần này lại đến hai người. Danh tiếng thánh tộc quá mạnh, một nhân kiệt tuyệt thế không phải tộc nào cũng có. So sánh ra, lần thí luyện này trở thành sân khấu của bọn họ. Phiêu vũ thần vương và tạo hóa thánh cùng, chỉ sợ thí luyện này có nguy hiểm to lớn. Mọi người nghị luận nhau nhau, mà Lâm Minh chú ý đến một từ ngữ: thánh tộc tứ kiệt. Ai là thánh tộc tứ kiệt vậy? Lâm Minh thấp giọng nói. À, ngươi không biết à? Thánh tộc tứ kiệt chính là bốn đệ tử xuất chúng nhất của chân thần, theo thứ tự bọn họ là đệ tử thân truyền của tạo hóa thánh hoàng, là tạo hóa thánh tử, đệ tử thân truyền phiên vũ thần vương, là thanh liên tiên tử, hai đệ tử thân truyền của thiên cương thần vương, ngạo nhật và tà nguyệt. Thánh tộc có nhiều nhân kiệt như vậy sao? Lâm Minh hỏi lại. Hắn nhìn qua thanh liên tiên tử, tu vi đối phương là nửa bước thiên tôn, còn mạnh hơn tạo hóa thánh tử. Người lúc trước nói, kỳ thực trong tứ kiệt đáng sợ nhất là tạo hóa thánh tử và thanh liên tiên tử, về phần ngạo nhật và tà nguyệt chỉ miễn cưỡng đặt song song với họ mà thôi. Ngạo nhật và tà nguyệt đều là thiên tôn, đây là bọn họ dựa vào ưu thế tu vi cao nên mới liệt vào thánh tộc tứ kiệt. Trên thực tế, thực lực của bọn họ còn mạnh hơn cả tạo hóa thánh tử và thanh liên tiên tử một bậc. Trận đại chiến thánh tộc và nhân tộc mấy ngàn năm trước, thánh tộc tứ kiệt chiến công hiển hách, nhất là ngạo nhật và tà nguyệt, diệt rất nhiều thiên tôn nhân tộc, lại chém giết nhiều thiên tôn nhân tộc. Hai người này đã trưởng thành rồi, mà tạo hóa thánh tử và thanh liên tiên tử trưởng thành

Thời điểm đệ tử Thánh Cung và Phiên Vũ Thượng Vương đến gần, thân thể Lâm Minh hơi lùi về phía sau. Thân ảnh trốn vào không gian vặn vẹo, hoàn toàn biến mất. Trong không gian tứ luyện cuối cùng, muốn vặn vẹo thời không quá khó khăn. Lâm Minh bằng vào lý giải tu la pháp tắc nên mới làm được. Đại sư huynh, chúng ta quả nhiên là tới tự trước nhất. Một đệ tử tạo hóa Thánh Cung nhìn pháp tắc chi môn không có ai cười nổi. Đại sư huynh hắn nói chính là tên mập mập cầm đầu kia. Tên mập mập này vỗ bụng lơ để nói, đây tính là kiêu ngạo gì chứ, chúng ta xuất thân tạo hóa Thánh Cung, hơn nữa nhân số nhiều nhất, nếu như vẫn không tới đầu tiên, chúng ta dứt khoát về nhà ôm hài tử đi. Đệ tử Phiêu Vân Thần Sơn cũng tới. Ánh mắt mập mạp nhìn qua phía chân trời, một chiếc linh thuyền màu xanh chậm rãi bay tới, đây chính là tòa giá của đệ tử Phiêu Vũ Thần Sơn. Sau khi đệ tử Phiêu Vũ Thần Sơn đến đây, chỉ nhìn qua đệ tử tạo hóa Thánh Cung một cái, bắt đầu tụ tập lại ngồi xuống điều tức. Theo thời gian qua đi, thí luyện giả càng ngày càng nhiều bắt đầu ngồi xuống điều tức. Mà Lâm Minh vào thời điểm thí luyện giả tụ tập lại nhiều lên, hắn yên lặng xuất hiện, căn bản không ai chú ý vì sao đột nhiên nhiều ra một người. Thời điểm Lâm Minh xuất hiện không lâu, pháp tắc chi môn cực lớn đột nhiên bắn ra hào quang như hồng thủy, trong lòng mọi người đại chấn. Thí luyện pháp tắc chi môn sắp bắt đầu, đây là một khâu trọng yếu của thí luyện cuối cùng. Pháp tắc chi môn ban thưởng rất phong phú, hơn nữa nơi này từ khi bắt đầu, thành tích của thí luyện cuối cùng sẽ bị kéo ra, cương giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Dưới thần quang bao phủ, cánh cửa mở ra, bên trong có tinh không vô cùng mênh mông. Trong tinh không có bốn thời không chi môn xếp thành một hàng. Bốn thời không chi môn này theo thứ tự là độ khó, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, cuối cùng là độ khó tu la. Độ khó của pháp tắc chi môn cực kỳ khó khăn. Lúc trước, dù là Thánh Mỹ đã chuyển sinh 6 lần, cũng chỉ hoàn thành độ khó thiên cấp. Ha ha, rốt cuộc đã mở ra. Bắt đầu đi, thời không chi môn càng nhỏ, độ khó càng lớn, chúng ta nên lựa chọn thôi. Tất cả mọi người thận trọng, tự lượng sức mình. Một ít đệ tử tông môn có kinh nghiệm giới thiệu tình địch cụ thể của pháp tắc chi môn. Rất nhiều đệ tử thí luyện nhìn qua cánh cửa bên phải nhất của pháp tắc chi môn, chính là cánh cửa nhỏ nhất. Rất nhiều võ giả ở đây chỉ cần nhìn chúng, áp lực đáng sợ tỏa ra bao phủ bọn họ không dám nhìn nhiều. Đừng nhìn. Nhìn nhiều sao tổn linh hồn. Cánh cửa này không phải người có thể đi. Một đệ tử tu la lộ nói với mấy đệ tử của hắn, không phải người có thể đi. Mấy ngàn năm trước không phải có Lâm Minh yêu nghiệt hoàng mỹ thông qua độ khó tu la sao? Chuyện này là thật à? Đột nhiên có người nhắc đến Lâm Minh, rất nhiều võ giả ở đây động dung. Lâm Minh tại tu la lộ lịch truyền tuyết hơn 1 tỷ năm qua, hắn là người duy nhất tham gia khảo hạch thí luyện cuối cùng, độ hoàn thành vượt qua 90%. Đây là con số khiến cho người ta phải nhìn lên, thậm chí có rất nhiều người không muốn tin tưởng lời đồn này. Cái này là thật. Có người nói ra, hào khí trong trạng trở nên yên lặng. Bọn họ không ai dám đi đến chỗ độ khó địa cấp, thậm chí độ khó tiên cấp đã làm cho nhiều người trùng bước. Mà Lâm Minh chẳng những chọn độ khó tu la, còn thông qua hoàng mỹ, chênh lệch quá rõ ràng. Đại sư huynh, lại có người nhắc đến tên kia. Bên phía tàu hóa thánh cung có người nhỏ giọng nói, Lâm Minh đối với thánh tộc, với thiên tài thánh tộc mà nói là một cái tên cực kỳ không thoải mái. Nói thì thế nào, hắn chẳng phải cũng chết rồi sao? Tên mập mạp nói, trong lúc nhất thời mọi người quay đầu nhìn lại. Hắn tùy ý nằm nghiêng trên phi niệm, không nhanh không chậm lấy ra một bao trái cây trong tu di giới. Trái cây này nhỏ như lông nhãn, xanh biếc ướt át, hương thơm thấm người, vừa nhìn đã biết là thiên tài địa bảo tuyệt phẩm. Mập mạp nói ra lời này, không ngừng ném trái cây vào miệng, giọng nói hàm hồ. Thiên tài chết đi, không còn là thiên tài. Lâm Minh có thiên phú thì thế nào? Sinh sai chủng tộc là hắn không đúng, lại còn quá ngu xuẩn. Chỉ có tu la thánh chủ mà muốn đi cứu vớt thần vực, đúng là chết cười. Thánh tộc của ta giết hắn rất dễ dàng, chỉ đề phòng có thiên tôn đỉnh phòng bảo vệ hắn, nên vận dụng chân thận. Hắn chết trong tay của chân thận chính là vinh dự của hắn rồi. Giọng của mập mạp lười biếng, lời nói cả lơ phất phơ, mọi người nghe xong có cảm giác khác nhau, có người tiếc hận Lâm Minh, có nhiều người thì rất hả hê. Người luôn có ghen tị, thiên tài càng không muốn bị người ta vượt qua. Thời điểm bọn họ không nhìn thấy bóng lưng kẻ khác, tự nhiên muốn ngóng trông người ta không được tốt. Đi, không nói nhảm. Chọn cửa đi. Tên đại sư huynh mập mạp vung tay lên, đệ tử tạo hóa thánh cung nhau nhau lựa chọn cho mình. Bọn họ chọn đều là độ khó địa cấp. Độ khó này rất khó lường. Rất nhiều đệ tử tu la lộ chỉ chọn độ khó nhân cấp, mà thời điểm này tên mập mạp đã lựa chọn cho mình. Hắn lựa chọn độ khó thiên cấp, đây là độ khó thánh mỹ và tiểu ma tiên năm đó lựa chọn. Trình độ khó khăn có thể thấy được rõ ràng. Hơn nữa năm đó thánh mỹ thông qua độ khó thiên cấp hoàng mỹ, hơn nữa hoàn thành thông dong. Mập mạp này không trông cậy vào mình hoàn thành hoàng mỹ, hắn chỉ cần hoàn thành một bộ phận là đủ rồi. Sau khi lựa chọn, mập mạp nhìn qua đệ tử phiêu vũ thần vương. Kết quả nữ tử áo xám của phiêu vũ thần sơn không kém thế chút nào, lựa chọn độ khó thiên cấp. Thú vị. Mập mạp mỉm cười nghiền ngẫm, kế tiếp mọi người đưa ra lựa chọn cho mình. Không ai dám đi theo bước chân tên mập mạp và nữ tử áo xám kia, bọn họ chỉ chọn độ khó thấp nhất. Mà thời điểm này Lâm Minh chậm chạp không có lựa chọn, hắn nhìn bốn cái thời không chìm mộng kia. Nhíu mày, hắn cảm giác đảo qua độ khó tu la, không phát hiện có gì biến gì đó. Thời không chi môn này giống như lần trước đó hắn đi vào. Mắt thấy chính thẳng chính người ở đây đã chọn xong thi luyện chi môn, sắp tiến vào, Lâm Minh rốt cuộc cũng bước ra, không có đưa ra quyết định. Mặt đất trung chuyển, lắc lư, xung động còn mạnh hơn lúc trước, mọi người kinh hãi chưa rõ chuyện gì. Tiếng nước vỡ vang lên, bên phải tu la chi môn đỏ sậm, hư không đột nhiên nước ra. Vòng xoáy năng lượng trống trọng xuất hiện, không ngừng xoay tròn, hư không vỡ vụn mở rộng ra, hình thành thời không chi môn mới. Thời không chi môn này hiện ra màu đỏ sậm như máu, còn đỏ hơn cả tu la chi môn rất nhiều, đường kính của nó chỉ bằng 1/5 của tu la chi môn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người há to mồm, đây là tình huống gì? Vốn chỉ có 4 thời không chi môn, vì sao đột nhiên có thêm một cái? Hơn nữa cánh cửa này còn nằm bên phải độ khó tu la. Chẳng lẽ còn khó hơn cả độ khó tu la sao? Trong đầu của mọi người xuất hiện suy nghĩ này. Đột nhiên có người sắc mặt tái nhợt, thân thể trung chảy. Bởi vì thời không chi môn này tỏa ra khí tức đáng sợ, ảnh hưởng đến linh hồn của hắn, làm cho tinh thần chi hải của hắn bị thương. Hắn vội vàng quay đầu đi, lúc này thở dài nhẹ nhõm. Lúc này mọi người tránh ánh mắt đi, không dám nhìn nữa. Đáng sợ, quả thật là cánh cửa ẩn chứa ma quỷ. Như vậy xem ra suy đoán lúc trước của bọn họ là đúng rồi. Đúng lúc này một giọng nói hỗn hển vang lên. Con mẹ nó, trêu chọc ta sao? Mọi người nhao nhao nhìn qua. Tên mập mạp ăn trái cây lúc trước làm rơi vài trái cây trên mặt đất. Tu la chi môn đắng chết kìa, còn không có người đi vào. Vừa mở độ khó cao hơn. Người sáng tạo thí luyện cuối cùng đầu óc. Mập mạp hùng hổ nói, hắn định nói câu đầu óc bị nước vào thì nuốt vào bụng. Bởi vì tên tuổi của chủ nhân tu la lộ quá mức khủng bố, tên mập này không dám phạm kiên kỵ, sợ lọt vào tu la thiên đạo trừng phạt. Mập mạp nói câu này, cánh cửa mới mở tỏa ra hào quang càng ngày càng mạnh, làm cho mọi người như nhìn thấy địa ngục, áp lực bọn họ không thể hô hấp. Đến cuối cùng, cho dù nhìn qua cũng cảm thấy linh hồn như thất thủ. Dưới tình huống này, có bóng người mơ hồ tới gần thời không chi môn cuối cùng, nhưng mà dưới huyết quang bao phủ nên không ai nhìn thấy hắn cả. Ta hình như thấy có người đi vào. Một võ giả tu la lộ hai mắt trơ lệ, không dám xác định nói ra. Hắn có căn cơ vững chắc, linh hồn lực cường đại, lòng hiếu kỳ cũng mạnh. Hắn cương chống nhìn nhiều vài lần, nhìn thấy bóng người mơ hồ lóe lên rồi biến mất trong thời không chi môn kia. Người hoa mắt rồi, pháp tắc chi môn này dễ chết lắm, ai dám đi vào cánh cửa đó? Đừng đùa, người đi vào hoặc là tự sát hoặc là ngu ngốc. Mọi người không ngừng nói ra. Thời điểm này lực hấp cường đại trong mỗi thời không chi môn lao ra ngoài. Hấp lực này có tu la thiên đạo gia trị, căn bản không có khả năng kháng cự. Toàn bộ võ giả thí luyện đều bị cuốn vào thời không chi môn tương ứng. Sau đó pháp tắc chi môn sau lưng của mọi người đóng lại. Thí luyện pháp tắc chi môn chính thức bắt đầu. Cách đây mấy ngàn năm, bởi vì Lâm Minh lựa chọn con đường võ đạo gian nan của mình, vẫn tìm hiểu thiên địa vũ trụ và nhân thể vũ trụ là hai hướng võ đạo đỉnh phong, cho nên thực lực tăng trưởng không tính là nhanh, chỉ có thể nói là trong quy củ. Hôm nay hắn đối mặt với pháp tắc chi môn, không biết gì cả, trong lòng sinh ra cảm xúc khác thường. Vài ngàn năm trước trong tu la chi môn cũng có tình huống như thế.